Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4123, phải nghĩ đến tất cả tình huống xấu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này phải xem cơ duyên, đợi ngươi gặp được bảo vật thiên địa khiến bình càn khôn cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó ta sẽ tự nhắc nhở ngươi, linh hồn càn khôn nói. Được, ngươi là đại gia, ta nghe lời ngươi, nếu gặp được bảo vật thiên địa có thể giúp ngươi thăng cấp, nhất định phải nói với ta. Ta có liều cái mạng già này cũng đi tìm cho ngươi. Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng bình càn khôn có thể thăng cấp liên tục, đồng nghĩa với việc sức mạnh của hắn cũng tăng lên liên tục. Dương Bách Xuyên cho rằng bình càn khôn rất thần bí, dù là linh đào, hay là cây tử lôi, hay là nước sinh mệnh, đều là bảo bối siêu cấp nghịch thiên. Tùy tiện lấy một cái ra ngoài cũng có thể gây ra chấn động lớn. Nếu sau này bình càn khôn tiếp tục thăng cấp, những bảo vật như nước sinh mệnh sẽ xuất hiện càng nhiều hơn, như vậy hắn nhận được càng nhiều, nghĩ tới đã thấy rất thỏa mãn rồi. Tu vi tăng cao và sức chiến đấu kéo dài của hắn là thứ người khác không thể so sánh được, cũng khó mà tưởng tượng được. Thần điện càn khôn này làm sao vậy? Dương Bách Xuyên hỏi điều muốn hỏi nhất. Trong toàn bộ không gian bình càn khôn, thứ bí ẩn nhìn không thấu nhất chính là thần điện càn khôn. Đây là điều Dương Bách Xuyên muốn biết nhất. Hắn vẫn chưa hiểu về nơi trung tâm cốt lõi nhất, mặc dù linh hồn bình càn khôn nói Dương Bách Xuyên là chủ nhân của bình càn khôn, nhưng còn rất nhiều nơi trong không gian bình càn khôn hắn không nhìn thấu, điều này khiến hắn có chút lo lắng bất an. Lỡ như sau này bình càn khôn mất kiểm soát thì phải làm sao? Phải nghĩ đến tất cả tình huống xấu nhất. Sau khi hỏi về thần điện càn khôn, Dương Bách Xuyên phát hiện linh hồn càn khôn khẽ run lên, lập tức biến mất không thấy đâu. Giọng điệu mất kiên nhẫn nói: "Tiểu tử, bây giờ ngươi chỉ là một tiểu thiên tiên, hỏi nhiều như vậy làm gì? Chuyện của thần điện càn khôn, sau này ngươi sẽ tự biết. Được rồi, đi đi, đừng làm phiền ta ngủ." Vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi qua, cơ thể không tự chủ được bay ra ngoài thần điện càn khôn. Sau đó trực tiếp tới không gian bình càn khôn, xuất hiện ở linh dược viên như trước. Chắc chắn có bí mật giấu ta. Dương Bách Xuyên bất mãn khó chịu lẩm bẩm một mình. Tuy nhiên, trong đầu hắn lại vang lên tiếng mắng của linh hồn bình càn khôn. Bí mật cái rằm, lão tử chính là bí mật lớn nhất của bình càn khôn. Tiểu tử ngươi nói xấu sau lưng phi quân tử. Ồ, vậy mà cũng nghe được sao? Dương Bách Xuyên kinh ngạc. Đối với linh hồn bình càn khôn, Dương Bách Xuyên tạm thời không thể làm gì được. Nhưng mà hắn có thể chắc chắn là linh hồn bình càn khôn không có ác ý với hắn. Hắn lùi lại trao đổi với linh hồn bình càn khôn mấy câu, hỏi về thời gian của lá tử lôi và linh đào, về cơ bản cũng giống như thời gian khôi phục của nước sinh mệnh. Sau đó, Dương Bách Xuyên trực tiếp hái 12 quả thạch tiên quả, sau khi bảo tồn liền lấy ra khỏi không gian bình càn khôn. Tính toán thời gian đã gần sát với thời gian đã hẹn ba người Đỗ Kiệt Bân, hắn phải quay lại hội hợp, nếu không với tính cách của Đỗ Kiệt Bân sẽ quay lại tìm. Sau khi ra khỏi hốc cây, Dương Bách Xuyên đi theo con đường mà lão Mạc chỉ dẫn lúc trước, sau một tiểu chu thiên, cuối cùng cũng thấy ba người Đỗ Kiệt Bân. Xuyên tử, thấy vẻ mặt lo lắng của Đỗ Bân, sau khi nhìn thấy hẳn lại vui sướng thoải mái, trong lòng Dương Bách Xuyên có một cảm giác ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân sinh có thể kết giao với một người bạn như Đỗ Kiệt Bân thì cũng đáng giá. Lão đồ, Dương Bách Xuyên mỉm cười đi qua. Sao rồi? Người không sao chứ? Thấy Dương Bách Xuyên nguyên vẹn đi tới, nhưng Đỗ Kiệt Bân vẫn hỏi, trước đó hẳn ta lựa chọn tin tưởng Dương Bách Xuyên. Có thể thoát ra khỏi nhiều thiên tiên như vậy bao vây. Nhưng sau khi rời đi, càng ngày càng lo lắng, dù sao đó cũng là thiên tiên thượng phẩm, trong đó có không ít thiên tiên đại viên mãn tồn tại. Bây giờ thấy Dương Bách Xuyên an toàn vượt qua, trong lòng Đỗ Kiệt Bân cũng khâm phục Dương Bách Xuyên. Hắn chỉ là một thiên tiên sơ phẩm, ha ha, giết hách hữu đà, sau đó những thiên tiên khác đều sợ hãi, ta bình an rời đi. Dương Bách Xuyên cười ha ha nói. Đỗ Kiệt Bân nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, trong lòng chấn động. Đỗ Kiệt Bân cũng biết hách hữu đà kia là thiên tiên đại viên mãn, nhưng Dương Bách Xuyên lại nói một cách nhẹ nhàng như vậy. Tiểu tử này rốt cuộc có thực lực gì, vô địch trong số thiên tiên sao? Đỗ Kiệt Bân nghĩ vậy. Cảm thấy rất hợp lý, Dương Bách Xuyên có thể giết Yến Ngụ Thước, còn có thể giết Hách Hữu Đà, đều là tu vi thiên tiên đại viên mãn. Hơn nữa bị nhiều thiên tiên như vậy vây quanh cũng có thể bình an rời đi. Năng lực này, nói là vô địch trong số thiên tiên cũng không quá. Cách chương.